Đẳng cấp ở rể, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63, trong tim Lâm Tử Minh rất là khó chịu. Trong 4 năm qua, anh đã làm biết bao nhiêu việc để quan tâm cô, vậy mà cô cũng chẳng bận tâm hay động lòng. Bây giờ chủ tịch Tử Quỳnh chỉ có cứu cô có một lần thì cô đã cảm động như thế rồi. May mà chủ tịch của Tử Quỳnh chính là anh, không thì tốt rồi. Đầu tự dưng mọc thêm hai cái sừng bự, chắc y anh có thể ở lại đây với em được không? Sở Phi thấy Lâm Tử Minh lầy muốn rời đi, cô lấy hết dũng cảm lắm mới dám nói những lời đó. Không được, Lâm Tử Minh từ chối cô một cách thẳng thừng. Sở Phi ngay lập tức bị lạc lõng, lắng nghe Lâm Tử Minh nói. Cô nên gọi chồng cô đến chăm sóc cô và đưa cô đến bệnh viện. Nói dứt câu, Lâm Tử Minh không thèm quan tâm tới Sở Phi nữa, lập tức rời đi. Sở Phi nhìn anh rời đi, trái tim cô rất thất vọng, dưới bỗng nhiên cả thế giới như sụp xuống trong sự tối tăm. Ây, mình bị sao vậy trời? Người ta đường đường là chủ tịch của Tử Quỳnh, chả có nhẽ đi thích một người như mày như. Còn nữa, Sở Phi, mày là gái đã có chồng, bớt mơ tưởng đi, phải biết giữ phong cách của một người phụ nữ. Y Sở Phi dùng lực lắc lắc đầu, muốn cho hình ảnh về chủ tịch ra hết khỏi đầu mình, nhưng mà làm như thế nào đi nữa cô cũng không thể làm được. Trải qua đêm nay, cô càng không thể nào bỏ đi được hình bóng của chủ tịch Tử Quỳnh. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy vẫn không gọi cho Lâm Tử Minh, mà lại đi gọi Tần Giao, để Tần Giao qua đón mình. Tần Giao là bạn thân của cô ấy, trong hoàn cảnh này là tốt nhất vẫn là để cho cô ấy đến đây đón mình, còn về Lâm Tử Minh thì thôi bỏ đi cho rồi. Xin chào Tần Giao, cậu bây giờ có rảnh không? Có thể đến KTV Kim Long để đón tớ được không? Sự việc có chút phức tạp, cậu đến đây tớ sẽ giải thích với cậu sau. Sở Phi nói thêm, đúng rồi, trên đường đi tiện đường mua giùm tớ bộ quần áo nữa nha. Không bao lâu Tần Giao đã đến đó, cô ta giờ nãy vẫn chưa có ngủ mà đang ở nhà tìm kiếm chiến lược làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể hạ gục được Lâm Tử Minh. Thật ra, cô ta nhận được điện thoại của Sở Phi không có muốn đến đó, mà giờ cô ta đã quyết định tường vi vượt tường rồi, giờ đến gặp cô ta thật là kỳ lạ mà. Nhưng trên điện thoại giọng Sở Phi giống như là van xin, cô ta cũng không nỡ từ chối, nên phải qua đó. Khi Tần Giao thấy Sở Phi nằm trên giường, với vẻ mặt cổ quái lạ lùng nói. Sở Phi, cậu hôm nay hẹn với anh đẹp trai nào thế, làm gì mà dữ vậy? Cô ta có chút hài lòng, nếu như Sở Phi thật sự hẹn với anh đẹp trai nào đó, tin này đồn thổi đến tại của Lâm Tử Minh, thì cô ta sẽ có cơ hội tốt hơn. Sở Phi giận dữ nói, hẹn hò cái dám ấy, tớ đây là... Sau đó, Sở Phi kể toàn bộ sự việc cô đã trải qua trong tối đó cho Tần Thanh nghe, xong vỗ ngực mình trong sự sợ hãi, nói. Thật may có chủ tịch của Tử Quỳnh kịp thời xuất hiện, không thì tao đã xong đời rồi. Tần Giao nghe xong, thái độ của cô ta rất khó chịu. Sở Phi nhìn thấy thái độ đó của Tần Giao tưởng cô ta không tin, gấp gáp giải thích. Tần Giao, cậu không tin tớ nói à, cậu hiểu con người tớ mà, tớ không bao giờ làm mấy cái trò vô sỉ đó đâu. Tần Giao chủ khinh bỉ nói, vô sỉ, nhìn mày xem, cậu dám nói cậu không thích chủ tịch Tử Quỳnh. Sở Phi chìm vào im lặng. Câu nói của Tần Giao khiến cô không thể bác bỏ được, mặc dù cô rất muốn bác bỏ nó. Tớ không biết, cuối cùng cô cũng chỉ đưa ra được câu trả lời như vậy. Tâm trạng của Tần Giao rất tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô nghĩ rằng mối quan hệ của Lâm Tử Minh với Sở Phi đã tan vỡ, sẽ sớm ly hôn, như thế tình cô ta sẽ có một cơ hội, nhưng thật bất ngờ không thể tưởng tượng được Lâm Tử Minh lại dùng tư cách là chủ tịch của Tử Quỳnh để tiếp cận Sở Phi, hơn nữa vừa rồi Sở Phi còn thích Lâm Tử Minh. Cách chương.